Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Thần Thức Tổn Thương, đúng là một nhân tài. Tinh thần đại lục phía trên có thể tại linh vũ cảnh liền bắt đầu tu luyện thần thức tuyệt đối tại. Số ít, cái này đủ để chứng minh cái cô nương này không đơn giản. Điền Phong Thành thật đúng là tàng long ngọa hổ, để cho ta càng ngày càng hiếu kỳ. Nam tử kia mi thanh mục tú, một bộ tiêu chuẩn mỹ nam tử, hắn đôi môi thật mỏng có chút dương lên, thanh tịnh đen bóng trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng nói, phía sau là thông hướng Nam Thiên Học Viện phương hướng, nữ tử này hẳn là Nam Thiên Học Viện đệ tử. Rất thú vị, ngày sau gặp lại. Bạch Vận cũng không biết Lâm Tử Quân còn về tới hôm qua cái chỗ kia đi tìm hắn không có kết quả. Nhưng cái này cũng cùng nàng không có cái gì quá lớn quan hệ. Hắn dùng 32 canh giờ liền đi bộ về tới Nam Vũ Viện. Hắn tại diễn võ trường bên trên gặp Vũ Hân cùng Vũ Phỉ. Chỉ gặp Vũ Phỉ ngồi xếp bằng, Vũ Hân ở bên cạnh trông coi, giống như là tại hộ pháp. Hắn đến Vũ Hân bên người nói khẽ, tiểu phỉ đây là thế nào? Cảm giác là lạ, tiểu phỉ hôm nay cảm ngộ đến hỏa hệ lực lượng chân lý. Trước đó vốn là tại tu luyện võ kỹ, đường hắn bắt đầu kích phát hỏa hệ thuộc tính về sau. Liền rốt cuộc dừng lại không được, Vũ Hân rất là hâm mộ nói, người có loại thứ hai thuộc tính cũng không kỳ quái, nhưng Vũ Phỉ lại là kích phát hỏa hệ thuộc tính. Hắn khẽ cười nói, tiểu phỉ vận khí thực là không tồi. Ngày sau hắn nói không chừng thật sự có thể trở thành không tầm thường luyện đan sư. Chỉ ít hắn cũng liền mộng tưởng càng gần một bước. Bạch Vận nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hỏa hệ lực lượng là trong ngũ hành tương đối đặc biệt một cái thuộc tính. Nắm giữ hỏa hệ lực lượng người tu luyện phần lớn đường đều tương đối tốt đi một chút. Nếu như là đặc biệt hỏa hệ người tu luyện, chí ít cũng có thể trở thành tinh thần đại lục đỉnh cấp cường giả. Bạch Vận mặc dù có chút hâm mộ, nhưng cũng không phải mãnh liệt như vậy. Dù sao mỗi đầu con đường tu hành đều là tự mình lựa chọn. Dù sao bất kỳ một cái nào thuộc tính đều có cường giả tồn tại. Không quan trọng tốt và không tốt, ba hôm trước tại tàng thư các gặp được ngươi cùng Vũ Phỉ. Các ngươi cũng hẳn là chuẩn bị trước tiến hành rèn luyện đi. Bạch Vận hỏi một câu, Vũ Hân gật đầu nói, trước rèn luyện sau tẩy tủy đều là không có vấn đề. Vận Nhi, tiền có đủ hay không hoa, có cần nói thẳng liền tốt, dù sao cái này mấu chốt ngược lại là dược liệu khó tìm. Sư phụ của ta truyền thụ ta một bộ thủy hệ võ kỹ. Sau cho ta một cái toa thuốc, ta đã từ tổng vụ các mua không ít dược liệu, thế nhưng là còn có một ít là tổng vụ các không có. Ta tiền đủ hoa, Vũ Hân tỷ, nếu như cơ hội phù hợp, chúng ta cùng một chỗ đi tìm một chút, rất chờ mong chúng ta có thể lần nữa xuất phát. Bạch Vận trong lòng vẫn là rất hy vọng cùng Vũ Hân. Vũ Phỉ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, vậy khẳng định không có vấn đề. Tiểu Phỉ xin chào rồi. Vũ Hân đang nói, Vũ Phỉ từ dưới đất đứng lên, nhảy nhót tưng bừng đi vào Bạch Vận bên người, kéo Bạch Vận tay. Rất vui vẻ nói, Vận Nhi tỷ, ngươi trở về a, ta nghe Mã Giai vụ trường nói ngươi xin nghỉ, không có gặp được chuyện gì đi. Yên tâm, ta không sao, chúc mừng tiểu phỉ phỉ ngươi thu được hỏa hệ thuộc tính. Về sau chỉ sợ thật muốn tìm ngươi luyện đan. Bạch Vận không khỏi chúc mừng Vũ Phỉ, tiểu phỉ phỉ, chúc mừng, Vũ Hân vội vàng vui sướng nói, Vũ Hân tỷ, tiểu phỉ phỉ. Ta đi trước một bước, vừa trở về, ta phải trở về thu thập một chút, quay đầu lại tìm ngươi nhóm. Bạch Vận đơn giản hàn huyên vài câu sau liền rời đi diễn võ trường. Về tới gian phòng của mình, Bạch Vận đem phòng ốc môn đóng thật chặt, ngồi ở mép giường, bắt đầu vận chuyển tâm pháp, điều tiết tự thân khí tức, thần trí của nàng hơi có chút rung chuyển. Hắn minh bạch, thần trí của nàng tổn thương cũng không có bởi vì nghỉ ngơi liền trở nên khá hơn. Bạch Vận đêm đó vì cho Tuân Dừng cùng Lâm Tử Quân biểu thị một cái thần thức công kích đại chiêu. Cưỡng ép hao phí không ít thần thức, dẫn đến thần thức bị hao tổn. đây chính là hắn sốt ruột trở về nguyên nhân. Bạch Vận hơi có chút chống đỡ không nổi. Thần thức mặc dù có thức hải bảo hộ, nhưng là thức hải là căn cơ, hơi có chút tổn thương cũng rất có thể là chí mạng. Cho dù là mạnh hơn thần thức có thể bản thân chữa trị, cũng không có khả năng trong một đêm có thể chữa trị hoàn thành. Lam Linh từ trong không gian giới chỉ chạy ra, không ngừng tại Bạch Vận bên người bay động, phảng phất lộ ra rất là sốt ruột, nhưng nó cũng là không có biện pháp. Nó cùng Bạch Vận còn có ngôn ngữ chướng ngại, nhìn thấy Bạch Vận sắc mặt thảm đạm lợi hại, nó thấy được Bạch Vận không hy vọng nó ra, vì không cho Bạch Vận khó chịu, đành phải ngoan ngoãn tới gần trong không gian giới chỉ. Bạch Vận phát hiện, thần trí của nàng hiện tại thậm chí đều đã vô pháp ngưng tụ. Càng đừng đề cập tiến vào thần thức chi thư bên trong lại học tập. Hắn lờ mờ nghe được gặp Lâm Tuyết tại gõ cửa. Hắn mới vừa đi tới một nửa, liền choáng ngã trên mặt đất. Lâm Tuyết tại cửa ra vào phát giác được Bạch Vận gian phòng bên trong tình huống không đúng. Nam Vũ Viện mỗi người đệ tử trong phòng đều có cấm chế. Lấy thực lực của nàng là vô pháp phá cửa mà vào. Trong bụng nàng quính lên, vội vàng từ tiểu lâu bên trong tìm tới Nhan Băng. Hắn có chút nóng nảy nói, sư phụ, sư muội không biết làm sao vậy. Nói là mở cửa ra cho ta, liền không còn có tin tức, ta mở không ra những cấm chế này, không có cách nào, chỉ có thể gọi là ngài. Nhan Băng nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ, dùng tay khoa tay nói, đừng có gấp, sư phụ có biện pháp. Nhan Băng từ trong ngực móc ra trương nhăn nhăn nhúng nhúng phù chú, đem phù chú dán tại Bạch Vận trên cửa phòng, trong tay ngưng ra một đoàn ngọn lửa màu tím. Chung quanh lại có phong hệ quay chung quanh, hắn lộ ra rất là nhẹ nhõm, đem mang theo phong hệ thuật pháp ngọn lửa màu tím chụp về phía phù chú. Nhan Băng một hệ liệt động tác nhìn Lâm Tuyết cũng là cực kỳ hâm mộ. Đều nói Nhan Băng thâm bất khả trắc, từ nơi này căn bản đều nhìn không ra Nhan Băng sâu cạn. Đây cũng là Lâm Tuyết một mực tôn kính sư phụ nàng nguyên nhân một trong. Chỉ gặp phù chú gặp được ngọn lửa màu tím sau tử quang đại thịnh. Chỉ gặp nổi lên một trận kim sắc quang mang. Theo kim sắc quang mang biến mất, lửa tím đem Bạch Vận gian phòng toàn bộ môn trong nháy mắt liền đốt không còn một mảnh. Chỉ gặp Bạch Vận không nhúc nhích nằm trên mặt đất, còn không đợi Nhan Băng tiến lên. Lâm Tuyết liền trước một bước đem Bạch Vận ôm lấy. Nhan Băng nhìn thấy Bạch Vận trạng thái sau rõ ràng cũng là sững sờ. Hắn dùng tay khoa tay nói, Tuyết Nhi, người đem Bạch Vận ôm đến sư phụ trong tiểu lâu, thuận tiện đi tổng vật các cầm mấy thứ dược liệu, vì sư chuẩn bị luyện đan, Nhan Băng sẽ chuyện luyện đan tình chỉ có số ít mấy người biết. Lâm Tuyết liền là bên trong một cái, Lâm Tuyết điểm một cái tỏ ra hiểu rõ, hắn cúi đầu nhìn Bạch Vận một chút, trong lòng rất là rõ ràng, Bạch Vận cái này là bị thương rất nặng. Bằng không Nhan Băng là quả quyết không có khả năng tự mình xuất thủ luyện chế đan dược. Sư phụ, dược liệu ta đều nhớ kỹ. Ta cái này tiến đến tổng vật các. Lâm Tuyết đạt được Nhan Băng cho ra dược liệu về sau. Liền vội vàng rời đi. Nhan Băng giờ phút này nhìn về phía Bạch Vận, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê mang. Không tin, hắn không hợp ý nhau cảm giác. Đây là rất nhiều năm chưa từng có phức tạp tâm tình. Cho dù là dĩ vãng Lâm Tuyết cùng người tỷ thí bị trọng thương, chỉ cần hắn hơi xuất thủ liền có thể cứu chữa tới. Nhưng Bạch Vận chịu là thần thức tổn thương, nếu không phải hắn tu vi cao, ẩn giấu đi thân phận tại cái này Nam Thiên Học Viện. Đổi lại người khác, chỉ sợ cũng cứu không được Bạch Vận, cũng là từ nơi này, hắn liền phát hiện, Bạch Vận thần thức cường độ đã vượt ra khỏi người tu luyện quá nhiều. Hết chương.